Đao kiếm thần hoàng, chương 1135, đại đạo chí giản, cốc truyện audio.com. Sao có thể như vậy? Con người thập thần tử co rút mặt trắng bệch, người ta không biết Đinh Đồng có địa vị gì trong thần đình phương Đông nhưng thập thần tử biết rõ, càng hiểu thực lực hiện tại của gã đáng sợ cỡ nào. Cạm bẫy hôm nay đều do Đinh Đồng một tay tạo ra, ví dụ dòng chính Đinh Thánh Thán mấy năm nay ẩn trong chỗ tối, một lưới bắt hết. Đây vốn nên là võ đài vinh diệu cho Đinh Đồng 10 năm không lộ mặt xuất hiện là kinh thiên, là thời cơ chọn lựa kỹ càng. Nhưng một đấm của Đinh Thánh Thán thay đổi tất cả. Phía xa, Đinh Hạo khó tin, một đấm đơn giản mà có uy lực như vậy. Võ đạo của Đinh Thánh Thán là biến phồn thành giản, chỉ nhanh không phá đạo vận, đây là đơn thuần trở về nguyên trạng, trên cơ vô số thần thông thần đạo. Các cường giả thần cảnh xung quanh cực kỳ giật mình. Bọn họ tự hỏi nếu đổi lại vị trí của Đinh Đồng thì cũng tuyệt đối ngăn không được một cú đấm từ Đinh Thánh Thán. Lực lượng kỳ lạ, ánh sáng chợt lóe, Đinh Đồng quay về. Mặt Đinh Đồng âm trầm nhưng không bị thương gì. Bị một đấm đánh bay chẳng khác nào tát mặt Đinh Đồng sưng húp. Giây trước Đinh Đồng còn khiêu khích cao cao tại thượng, giây sau gã không có chút sức phản kháng bị đánh bay. Đinh Đồng độc ác trừng Đinh Thánh Thán, định hăm dọa. Không ngờ tên phản nghịch nhà ngươi như chó hoang trốn tranh nhiều năm mà thực lực không giảm còn tăng lên. Đinh Thánh Thán với tốc độ không tin lại đến trước mặt Đinh Đồng, đánh ra cú đấm. Mắt trái Đinh Đồng bỗng xuất hiện 7 đốm sáng vàng nhạt như 7 con ngươi kỳ dị vận chuyển, xếp hàng như bắt đầu thất tinh, mắt bắn ra, không gian bên cạnh Đinh Đồng ngưng kết lại, hình ảnh vô cùng kỳ dị. Cú đấm vượt qua cực hạn thần kinh thị giác mọi người có thể bắt giữ của Đinh Thánh Thán đánh vào phạm vi con mắt đông lại trở nên rõ ràng, nhưng vẫn nhanh như chớp. Đinh Đồng nghiêng người né tránh cú đấm, thất tinh tạo hóa chi đồng, con người Đinh Hạo co rút nhìn chằm chằm tình cảnh này. Trong truyền thuyết thất tinh tạo hóa chi đồng có thể đảo ngược hư vọng, nhìn thấu mọi huyền bí thế gian, con người thần ma. Năm xưa khi Đinh Đồng còn nhỏ có thể mượn con mắt này nhìn thấu sơ hở võ đạo của Đinh Thánh Thán. Nhiều năm qua đồng thuật của Đinh Đồng tiến bộ hơn trước gấp vô số lần, thất xảo đồng mang có thể đông kết thời không, đúng là thủ đoạn thần ma. Cú đấm đại đạo chí giản của Đinh Thánh Thán tiến vào lĩnh vực đồng mang thì tốc độ chậm lại, quỹ tích thị giác cường giả thần cảnh có thể bắt giữ. Nên vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Đinh Đồng đã né thoát cú đấm. Sau đó Đinh Thánh Thán lại tung cú đấm, vẫn là nhanh đến không ai nhìn thấu, lặng lẽ tiến vào lĩnh vực đồng mang mới như ẩn như hiện. Đinh Đồng hết sức tránh né, một lần nữa thành công. Đinh Thánh Thán tiếp tục tung cú đấm. Trong thế giới thị giác của mọi người chỉ thấy Đinh Thánh Thán không ngừng đổi vị trí, vô số tàn ảnh đọng lại trong không trung quay quanh trên dưới trái phải người Đinh Đồng. Ngàn vạn nắm đấm không thể thấy rõ. Đôi mắt Đinh Đồng vận chuyển, có khí thần ma vàng di chuyển, đốm sáng bắt đầu thất tinh trong con ngươi vận chuyển càng lúc càng nhanh. Lĩnh vực thất tinh tạo hóa chi đồng quay quanh người Đinh Đồng ngày càng đậm đặc hùng hồn. Đinh Đồng như viễn cổ thần ma đứng trong không trung, đôi mắt ánh sáng vàng thanh tẩy, phán xét. Cốc truyện audio.com, thế giới này, hai siêu cường giả quyết khiến người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Dù là mấy cường giả thần cảnh tự hỏi nếu đối diện địch thủ như thế thì không chống nổi một giây đã thua tan tác. Đinh Hạo nhìn như say như mê, thì ra đây chính là lực lượng của cường giả thần cảnh cao giai sao. Gần như là pháp tắc thay đổi thiên địa quanh thân, dù là nắm đấm của Đinh Thánh Thán hay ánh sáng mắt của Đinh Đồng đều là lực lượng cấm kỵ đủ để giết cường giả thần cảnh. Hai người này rất cẩn thận khống chế lực lượng không phát tán ra ngoài, chưa tạo thành trùng kích với người xung quanh. Nếu không thì một tia khuếch tán lực lượng dưới cường giả thánh nhân cảnh sẽ hộc máu chết. Đinh Đồng dần ổn định tình thế cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Đại bá, dừng tay đi, cú đấm của người vĩnh viễn không thể chạm được ta. Đinh Thánh Thán không nói, lắc người, một giây tung ngàn vạn nắm đấm. Đinh Đồng mỉm cười, từng chữ cực kỳ độc ác, cần gì phải dãy dụa. Chắc đôi nhi nữ CC của ngươi đã chết, mấy năm nay ngươi và đại thẩm bôn ba khắp nơi, kéo dài hơi tàn, chắc rất vất vả. Hãy từ bỏ đi, xuống địa ngục đoàn tụ với huynh muội bọn họ, gia đình cùng nhau mãi mãi không tách rời chẳng phải càng tốt hơn. Đinh Đồng sát muối vào miệng vết thương cũ, muốn dao động trái tim võ đạo của Đinh Thánh Thán. Đinh Thánh Thán nhướng mày, cơn giận xẹt nhanh qua, một chút thay đổi sao có thể thoát khỏi tầm mắt Đinh Đồng. Khóe môi Đinh Đồng cong lên độc ác cười tiếp tục bảo. Đại bá có muốn thử uy lực đao kiếm song thánh thể không? Nếu Đinh Hạo đệ vắn số không thể có được lực lượng này vậy để ta thể hiện cho người xem. Đinh Đồng dứt lời, hai tay như đao giao nhau trước ngực nghiêng người né cú đấm của kiếm quang chém ra. Đao khí kiếm khí cực kỳ khủng khiếp bay ra, thân hình Đinh Thánh Thán bị chém nát, bình chướng hư không bị xé ra hai khe nứt tối đen như lỗ đen cắn nuốt vô số cái bóng Đinh Thánh Thán rồi khép lại. bốn phía vang lên tiếng kinh kêu, loại lực lượng đao kiếm này khiến tim cường giả thần cảnh đập nhanh. Mọi người chỉ nhìn từ xa đã cảm giác da thịt bị thần binh lợi khí cắt đau nhức. Một cường giả thần cảnh giật mình kêu lên, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Không phải uy lực đồng thuật, cường giả càng đến cảnh giới thần cảnh thì càng cảm nhận được sự khủng bố từ hai đao khí kiếm khí này. Thập thần tử được các thần tướng hắc giáp quân vây quanh, lòng thầm kinh sợ. Thập thần tử biết rõ hơn bất cứ ai chuyện 10 năm trước lực lượng này vốn thuộc về đứa bé tên Đinh Hạo. Nhớ năm xưa tiểu tử Thanh Tú từng nắm tay thập thần tử kêu thúc thúc, đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, toàn thần đình phương đông xem Đinh Hạo là chí tôn tương lai. Tiếc rằng Đinh Hạo không thể lớn lên, bị hút hết thánh huyết, mất đi mọi khả năng. Đao kiếm song thánh thể, thật là thể chất cực kỳ khủng bố. Nếu đứa trẻ năm xưa còn sống thi triển lực lượng này thì có kinh khủng như Đinh Đồng không? Thập thần tử kinh sợ sau đó bình tĩnh lại. Theo tin tức thần đình phương đông thu được thì đứa trẻ đó đã chết, người chết thì không có khả năng gì, dĩ nhiên sẽ không thể tìm thập thần tử báo thù, gã không cần lo. Thập thần tử lên tiếng. Các vị tiền bối xin hãy ra tay, nhanh chóng giết đám phản nghịch này, đừng để chúng trốn thoát. Thập thần tử nhìn hướng mấy chục cường giả. Góc chuyện audio.com, thần cảnh đứng trên bầu trời. Đinh Thánh Thán đã bị Đinh Đồng chặn lại, tới lúc giải quyết đám người Đinh Hành Họa, Mô Phong, binh sĩ áo giáp trắng, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Cách chương.